Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 236, góc chuyện audio.com, chương 236, cô ta vừa đi phá thai chú Hứa lúc này đã đứng sẵn ở đầu xe chỉ thấy chú đưa tay ra đỡ lấy một cô gái, ân cần hỏi han cô có sao không? Có bị thương ở đâu không? Cô gái không trả lời, chỉ gục xuống mà khóc nức nở. Tô Kim Thư tiến lên phía trước, giang tay đỡ lấy cô gái từ phía chú Hứa. Cô không sao chứ? Tô Kim Thư vừa dứt lời, cơ thể cô gái lập tức run lên bần bật. Cô gái ngẩng đầu lên mà than khóc, Liễu Minh Hoài tại sao lại là cô? Lâm Thúy Vân trong nháy mắt liền nhận ra cô ấy, không ngừng thể hiện ánh mắt ngạc nhiên của bản thân. Cô sao lại bất ngờ lao ra đường vậy? Chúng tôi không đụng phải cô chứ? Chú Hứa bên cạnh mồ hôi nhễ nhại, vội vàng giải thích. Tôi đã đạp phanh ngay khi vừa nhìn thấy cô ta, thế nên tôi không đâm phải cô ta. Nhưng nếu cô ta cứ khóc mà không chịu nói thế này thì thực sự là... Khi Liễu Minh Hoa nhìn thấy Tô Kim Thư và những người khác, cô ta thậm chí còn khóc dữ dội hơn. Kim Thư, tôi là... Tô Kim Thư vốn là người cẩn thận, cô sớm đã nhận ra cô gái ấy là ai. Minh Hoa, cô đã xảy ra chuyện gì? Bộ dạng cô bây giờ thực sự trông rất thảm hại. Tôi, Liễu Minh Hoa còn chưa kịp mở lời đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng lại từ bên kia đường. Liễu Minh Hoài, hai người Tô Kim Thư và Lâm Thúy Vân đồng loạt ngước lên, họ chợt nhận ra rằng Nhan Thế Khải đã đuổi theo suốt chặng đường. Hai người, đọc tại chuyên, khoan để chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Liễu Minh Hoa quan sát thấy sắc mặt Nhan Thế Khải ngày càng khác đi, cô ta lập tức quay người bỏ chạy. Tuy nhiên, có lẽ do quá hoảng sợ nên mới chạy được hai bước cô ta đã ngã khuỵu xuống đất. Tờ giấy trên tay cô ta sớm đã bị vò nát, rơi xuống dưới chân Tô Kim Thư sau cú ngã. Nhan Thế Khải lập tức đuổi theo, đột nhiên chạm mặt Tô Kim Thư. Khuôn mặt anh ấy liền có sự thay đổi chóng mặt, hổ thẹn, khó xử, bất an, đúng vậy, tất cả như một hỗn hợp thi nhau lẫn lộn xuất hiện trên gương mặt anh. Nhan Thế Khải, hai người đang làm cái gì vậy? Câu chất vấn của Lâm Thúy Vân khiến anh ấy bối rối, đôi mắt Tô Kim Thư trở nên sắc bén, cô cúi xuống nhặt tờ giấy lên. Liền liếc nhìn tiêu đề tờ giấy, phẫu thuật phá thai khoa phụ sản bệnh viện ca trung ương. Nhìn xuống lần nữa, tên của Liễu Minh Hoa được viết to hoạch trên cột tên. Liễu Minh Hoa cô, khuôn mặt Tô Kim Thư biến sắc nặng nề, cô sốc vô cùng. Lâm Thúy Vân giật lấy tờ giấy trên tay Tô Kim Thư. Sau khi tận mắt đọc từng chữ một trên giấy, cô ấy không khỏi cảm thán. Trời ạ, Liễu Minh Hoa cô thực sự phá thai rồi sao? Khuôn mặt Liễu Minh Hoa trở nên tái nhợt, cô ta vội vàng đứng dậy, nhưng sau đó liền sờ lên bụng, khuôn mặt đau đớn tột cùng. Cô ta cần chặt môi, hốt hoảng chạy về phía Tô Kim Thư. Vừa chạy tới đã nắm chặt tay Tô Kim Thư, lắc đầu nguầy nguẩy. Tô Kim Thư, cô đừng hiểu lầm, chuyện này không liên quan gì đến anh Nhan cả, là Lâm Thúy Vân khít mũi không nói nên L. Liễu Minh Hoa, cô đang đùa tôi à, cô nói như vậy khác nào không biết cái thai trong bụng là của Nhan Thế Khải. Liễu Minh Hoa mặt càng tái nhợt đi, vội vàng lắc đầu cố giải thích. Tôi không có ý đó. Lâm Thúy Vân quay đầu liếc nhìn Nhan Thế Khải, không có ý định che giấu ánh mắt mỉa mai của bản thân. Nhan Thế Khải quả nhiên là bác sĩ chuyên khoa nội tiết tố học, vậy mà lại có bản lĩnh làm ra loại chuyện như này. Nhan Thế Khải tức giận siết chặt nằm đấm, anh ất tiến vài bước đến trước mặt Tô Kim Thư. Kim Thư, anh, góc chuyện audio.com, anh ấy vốn dĩ đã chuẩn bị lời hay ý đẹp để giải thích ấy, vậy mà khi đứng trước mặt Tô Kim Thư, anh ấy chẳng thốt lên được lời nào. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh ấy cũng mấp máy được vài từ. Đó là lỗi của anh. Hai mắt Liễu Minh Hoa lóe lên tia tuyệt vọng, cô ta vội vàng che mặt. Anh Thế Khải, em xin lỗi. Em thực sự, không biết làm thế nào mà mọi chuyện lại trở nên như này. Hôm đó, cả hai ta đều uống quá nhỉ, em chỉ muốn coi đêm đó như một kỷ niệm đẹp em. Liễu Minh Hoa một câu nghẹn ngào, hai câu cũng nghẹn ngào, nói xong liền bước. Nhanh về phía Tô Kim Thư, sau đó vội vàng nắm lấy tay cô. Tô Kim Thư, cô đừng hiểu lầm, anh Nhan và tôi, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm mà thôi. Người anh ấy yêu nhất vẫn luôn là cô, tôi vốn dĩ không muốn chuyện này xảy ra, tôi chỉ coi anh ấy là anh trai và âm thầm ở bên anh ấy mà thôi. Nhưng cách đây không lâu, tôi chợt phát hiện mình bị chậm kinh nhiều ngày, sau khi đến bệnh viện khám thì tôi mới biết mình đã có thai. Nhưng ngay cả như vậy, tôi cũng không định nói cho anh ấy. Tôi cũng không định nói gì cả sau ca phẫu thuật hôm nay nhưng... Liễu Minh Hoa, cô đừng nói nữa. Tô Kim Thư trầm mặc bỏ tay Liễu Minh Hoa ra khỏi tay mình. Chuyện này vốn dĩ là việc giữa cô và Nhan Thế Khải, hai người có thể tự mình giải quyết, không cần giải thích với tôi làm gì. Kim Thư, Nhan Thế Khải rơi vào tuyệt vọng, anh ấy trong lòng vô cùng bất an, nhìn thẳng vào Tô Kim Thư.